Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1622. Một trận chiến này, danh hiệu xích bích, không trách bọn họ não động mở rộng ra, chỉ vì người nào đó thông đồng người bản lĩnh quá cường, bất quá ám trúc là đệ nhất hoàng vực. Trên cơ bản tới rồi làm lơ sở hữu đại hình quần vực nông nỗi. Huống chi ở Đông Hoàng cùng băng đế này đó hoàng vực không ngừng soát tồn tại cảm thời điểm. Nhân gia lăng là điệu thấp như thế. Làm đến tất cả mọi người đoán không ra nó hư thật, nhưng là bọn họ có thể nhìn đến kiếm si thực. Lực đương kiếm si hơn 1000 vạn tuyệt đỉnh kiếm khách xuất hiện ở mọi người trước mặt kia. Phóng lên cao kiếm thế áp xuống nơi này sở hữu thế lực 8 đại hoàng vực chi nhất kiếm si tuyệt đối. Không kém gì Đông Đế Thái Nhất những người này thế lực. Bất quá này đó thế lực gần nhất. Đa số người đều ánh mắt tự do, bọn họ đang chờ một ít người. Cũng chờ kia xích bích, nhưng vào lúc này. Thiên Sơn Mộ Tuyết rốt cuộc mang theo người tới, Lam Sơn Lá Khô cùng U Minh vực những cái đó thế lực. Người trong theo ở phía sau. Nhưng là trước mắt có thể cầm đầu như cũ chỉ có Thiên Sơn Mộ Tuyết, không đơn giản là nàng thế lực. Mạnh nhất. Ở Nam Cương địa vị cực cao, lại là cốt tộc thống lĩnh, mà là kiếm si kiếm khách tập thể trụ kiếm cúi đầu, nàng là kiếm đạo mạnh nhất. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn về phía kia xích bích, nhẹ nhàng nói một câu, nhanh, mau cái gì? Xích bích đột nhiên bắn khởi cự quang, kia quang thẳng tới thiên thính, mà ngọc bích thượng phù điêu hoa văn cùng hoang văn giống như sống giống nhau. Hóa rồng hóa cá, trăm hoa đua nở. Càn khôn luân chuyển, hồn vực. Mạc Thiếu Hiên mở mắt ra. Nhìn về phía phương nam phương hướng, Diệp Toàn Cơ. Người rốt cuộc đã tỉnh, kia Toàn Cơ thiên bàn sở mang đến hơi thở đã mãnh liệt tới rồi làm cho cả. Nam Cương thậm chí cùng Diệp gia có điều liên hệ hồn vực người đều cảm nhận được, đó là đến từ hồn. Vực duy nhất vệ tộc đầu lĩnh sở cụ bị uy nghiêm, Diệp gia. Diệp Nhiễm Thu nhìn kia mở ra xích bích chi môn. Trong mắt có quang, ngàn đại một luân hồi. Này một thế hệ Diệp Toàn Cơ. Kỳ thật chính là chân chính Diệp Toàn Cơ. Vì loạn thế mà sinh thiên đều tử hàm gật đầu. Chuyện này nàng sớm đã từ Mặc Nhiên trong miệng biết được. Diệp Tử Thanh, là này một cái kỷ nguyên vì vận mệnh diễn sinh Diệp Toàn Cơ. Chỉ có kỷ nguyên đại nạn khi, nàng mới có thể chân chính thức tỉnh. Cho nên, một trận chiến này là thật sự cuối cùng một trận chiến, chỉ là nàng không biết một trận. Chiến này rốt cuộc sẽ lấy cái dạng gì phương thức đem thần tộc cầm đầu quần hùng cũng khởi cục diện. Chuyển biến thành kỷ nguyên đại nạn, chẳng lẽ thật sự có phía sau màn một cái độc thủ ở yên lặng. Đẩy mạnh cái này kỷ nguyên xuống dốc. Đường Diệp Tử Thanh từ Nam Cương xích bích môn đi ra. Phía sau là một bộ bạch y công tử như ngọc danh kiếm. Còn có một Diệp Tiêu Tương, Thương Biệt Ly, Hòa Giải Ngữ, Lâu Lan Đình, Tư Khuynh Lệ, Thắng Chính đám người, đương nhiên. Ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong Quỷ Khuyết cùng Tuyệt Ca, còn có Lâm Giang Tiết đám người sớm. Đã không phải ngày xưa A Mông. Mấy năm nay tiến bộ đủ để cho bọn họ có đối mặt này rất nhiều thế lực tinh anh tự tin. Cho nên đi theo Diệp Tử Thanh phía sau không chỉ có không có rơi xuống thanh thế. Ngược lại tinh thần phấn chấn bồng bột, anh khí bức người, đối ứng chính là đứng ở huyền nhai một mặt Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nàng phảng phất sớm đã chờ ở nơi đó, rất lâu sau đó, chỉ vì chứng kiến bọn họ này đó hợp thời đại mà sinh. Vì Nam Cương điên đảo quật khởi mà quật khởi khí vận chi tử nhóm Niết Bàn trọng sinh, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh cách mấy trăm mễ xa xa tương vọng. Không trung là xanh thẳm. Không khí là tê mát, bọn họ chung quy là tuổi trẻ, như vậy thanh thế. Như vậy tuổi trẻ, như vậy bừng bừng sinh mệnh lực, là sớm đã tiến vào kỷ nguyên thời kỳ cuối đương đại cường giả nhóm cơ hồ chưa thấy qua, mà kia cầm. Đầu Diệp Tử Thanh Diệp rốt cuộc trưởng thành tới rồi có thể so với Mạc Thiếu Hiên đến lỗi lạc chi. Thế, kia liệt liệt phi dương vạt áo, phiêu toàn quanh thân Toàn Cơ thiên bàn, từng bước Toàn Cơ. Càn khôn vô cực, toàn trường túc mục, Lam Sơn Lá Khô thoáng hạp mặt mày. Ánh mắt từ nhất chú mục Diệp Tử Thanh trên người xẹt qua. lại đảo qua phía sau những người đó, so sánh với kia một đám tuyệt sắc cũng hoặc là một đám mỹ nam. Tử, danh kiếm là duy nhất một cái phù hợp tuấn mỹ cái này từ tồn tại. Nàng đến tuấn, ở chỗ kia thanh triệt sạch sẽ lại leng keng chính nghĩa kiếm đạo cách điệu. Nàng đến mỹ, ở chỗ như trúc như lan quân tử chi phong, cho nên nàng chú định là độc đáo. Đứng ở Diệp Tử Thanh phía sau bên trái một góc, bạch y theo gió mà phiêu, mặc phát theo gió mà vũ. Nàng, vì kiếm mà sinh, đây là duy nhất một cái có thể ở trên kiếm đạo cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết tương đối. Lời nói kiếm đạo yêu nghiệt, nàng ánh mắt đảo qua, những cái đó kiếm si người lại kinh ngạc lại hoảng sợ, khi nào lại xuất hiện như vậy một cái kiếm. Đạo yêu nghiệt, nàng giống như không có kiếm cách a. Vì cái gì cảm thấy nàng? Si xua tay, đánh gãy những người này nói thầm. Chỉ thấp giọng nói, hồng hoang ở ngoài, nàng chẳng sợ không phải đệ nhất, Diệp ít nhất đệ nhị. Không phải người ta có thể vọng ngôn, trước kia hắn còn có thể. Hiện tại là tuyệt đối không được, bởi vì hắn đã hoàn toàn không cảm giác được đối phương kiếm khí. Này ý nghĩa nàng đến kiếm đạo. Tạo nghệ hoàn toàn thoát ly hắn có thể đề cập phạm vi, không trung đại địa một mảnh tịch liêu, Diệp. Tử Thanh ngón tay đạn tay áo, nhàn nhạt nói, một trận chiến này, liên quan đến ta Nam Cương sinh tử, cũng liên quan đến chư vị sinh tồn lãnh thổ quốc gia chi sinh tử, càng liên quan đến kỷ nguyên tương lai, vô luận là nào một phương thế lực, nếu tới nơi này, lại muốn tiến đến nơi đó, như vậy đều là giống nhau. Nếu là thật sự phải cho một trận chiến này cấp một cái tên tuổi, như vậy liền lấy nàng được gọi là nghĩa. Danh hiệu xích bích chi chiến sao? Chân chính xích bích chi chiến. Xích bích thượng bám vào truyền tống trận đã là mở ra, Mạc Khanh Yên thanh âm xuất hiện ở xích bích. Trên không, ở Nam Cương trên không, cũng ở yêu tộc trên không, vào đi thôi. Bọn họ đã tới rồi, bọn họ. Là thần tộc vẫn là băng đế đám người. Đi, Nam Cương bên này, rất nhiều thế lực nối đuôi nhau tiến vào xích bích bên trong, mà ở 10 phút phía trước. Hồng hoang nơi, địch cửu một người đối mặt đông đế đại quân. Băng đế đại quân hai cái siêu cấp thế lực. Trên thực tế đông đế cùng băng đế hai người là thật không nghĩ tới địch cửu sẽ một người ngốc tại. Nơi này, đúng rồi, còn có một cái ngục lăng, đương nhiên. Cái này đã từng bá chủ chi nhất đã làm cho bọn họ không đáng để lo. Cơ hồ có thể bỏ qua. Đông đế thái nhất nhìn đến địch cửu một người. Ánh mắt chợt lóe đó là nổi lên sát khí, trước mắt ám trúc đại quân còn chưa đuổi tới. Đây là kiểu gì tuyệt diệu thời cơ đem nàng giết chết. Ám trúc đó là rắn mất đầu tương đương hai cái trước một hồi còn muốn mở ra xé bức hình thức hai cái người. Thống trị tại đây một giây quyết đoán ăn ý lựa chọn liên thủ vây sát địch cửu phương thức. Địch cửu mắt thấy bọn họ xuất hiện trước mắt, lại là sắc mặt lạnh nhạt, giống như đối mặt bất quá là hai cái bọn đạo trích thổ tặc dường như. Kia thái độ khinh miệt đến không thể lại khinh miệt tương đương loại này khinh miệt chọc giận đông đế cùng. Băng đế, hai người tức thì ra tay, đương nhiên, bọn họ phối hợp cũng là ăn ý, một cái băng xương trói buộc đông lại. Địch cửu bên người không khí ở nháy mắt đông lại. Này đó đông lại băng xương mặt trên trải rộng rậm rạp phù văn, hoang văn chi băng. Địch cửu phản nắm vũ khí. Dương mắt liền nhìn đến đông đế nắm lên trường thương. Một cái cường công phá địch. Ông tương đương kia trường thương, địch cửu nghiêng đầu. Trường thương ở nàng não bên bạo phá. Một cái quét ngang. Chiều nàng cổ bên này quét tới, phanh phanh phanh. Nhưng quỷ kiếm sầu đám người đã đến. Ánh mắt đầu tiên thấy đó là kia trói buộc băng xương ở nháy mắt rách nát thành vô số băng tinh. Mà bá đạo lại mỹ diễm tuyệt sắc nữ đế đó là ở như vậy bay tán loạn văng ra băng tinh chung. Dùng trong tay vũ khí xác nhập một phen cánh tay dài chủy thủ. Khanh, kia ngọn gió đánh đâm vào đầu thương hơn nữa đem đầu thương trực tiếp gõ toái, kia đầu thương vỡ. Vụn, nàng vung trường tụ. Tay trái nhấn một cái không gian, lòng bàn tay vì trung tâm, tuôn ra 9 điều xoắn ốc hoang văn xiềng xích, lấy răng cơ thiết chuyển hình thức từ nàng bên kia trực tiếp xoắn ốc cắt vạn mét phạm vi, một hiệp. Lấy một địch hai lực kháng hai cái đại hoang chi tử. Hơn nữa một giây tước hai cái đại quân tiên quân 1/3, làm xong chuyện này sau. Đứng ở tại chỗ, xem đều không xem băng đế cùng đông đế. Chỉ luân chuyển trong tay chủy thủ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp đến nói. Này thiên hạ, trừ bỏ Trường Uyên ở ngoài. Chỉ bằng các ngươi này hai cái túng hóa cùng phế tài cũng dám vọng tưởng cưới ta tánh mạng. Có lẽ là này hồng hoang nơi quá mức trống trải tịch liêu. Cho nên nàng lời này đặc biệt tới một lần, đại đặc tả, quanh quần. Quanh quần, lại quanh quần, cái gì kêu cao quý lãnh diễm, duy ngã độc tôn, bá khí chắc lậu, mà loại này muốn mệnh cao lãnh diễm tôn bá ở ngoài. Nàng còn muốn quang minh chính đại đến soát một phen chính mình vị kia sinh tử thù địch tồn tại. Cảm, hoàng nói. Nếu bọn họ hai cái năm đó không có một chân, ta đưa một thành dưa chuột cho ngươi. Lệnh hồ bạch, lệnh hồ bạch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Chuyên nghiệp nằm cũng trúng đạn 100 năm lệnh hồ đại mỹ nhân đối này không lời nào để nói, yêu. Tộc người chỉ có thể ha hả, quỷ kiếm sầu chờ yêu tộc người xuất hiện làm nguyên bản tức giận giạt giáo. Đông đế hai người trong lòng một tử, sao lại thế này? Bọn họ như thế nào tới nhanh như vậy? Cũng là cùng khi, một bó cực quang xoát, ngang nhiên đánh bại địch cửu 3 mét trong phạm vi hộ thể cái chán. Đó là một phen hoang văn ngưng tụ trường mâu, phá cái chán, chọc địch cửu trái tim. Phốc, phá không. Địch cửu đi vào hắn phía sau. Đôi tay một bát, hai thanh chủy thủ xoát xoát, hời hợt. Đôi tay giết chết, song mâu đón đỡ. Hai thúc tinh quang, xoát, xoát, vô danh cùng địch cửu đồng thời lui về phía sau, địch cửu quay cuồng trong tay chủy thủ. Nhìn vô danh, nhàn nhạt cười, xem ra vận mệnh còn xem như công bằng. Quá một luân hồi sớm nhất, đánh căn cơ, băng đế khí vận không tồi, chiếm cứ khoáng sản nơi. Mà vận khí của ngươi đó là ở chỗ được đến hoang tổ ngã xuống sau lưu truyền tới nay hoang văn. Truyền thừa, có lẽ. Đây là vận mệnh cố ý đối chúng ta cân bằng, tựa hồ có điều thâm ý, nề hà đông đế thái nhất cùng băng. Đế thậm chí vô danh cũng không có đặc thù phản ứng, a địch cửu, ngươi lại lợi hại lại như thế nào? Hiện giờ chúng ta mấy cái đều ở. Ngươi chính là muốn giúp đỡ kia Trường Uyên cũng là phân thân thiếu phương pháp, đông đế nói giống. Như không được đến những người khác bên ngoài thượng tán thành. Nhưng là ít nhất không phản đối, vô danh bản luôn luôn cấm dục mặt. Nhìn về phía địch cửu ánh mắt lại rất lãnh, nàng ở nơi nào? Hắn thanh âm có chút khàn khàn, đốn hạ. Hắn lời nói rõ ràng phải hỏi. Đại hoang thân thể ở nơi nào? Địch cửu lại không phản ứng hắn. Cũng hoặc là nói là không phản ứng bọn họ, nữ nhân này quả thực ngạo khí đến không muốn không? Muốn, vô danh cười lạnh. Chỉ ánh mắt một phiết, đông đế cùng băng đế hai người cùng hắn đồng loạt động. Hai cái không nhất định có thể lộng chết ngươi. Ba cái đâu? Oanh, ba người giết chết bị phá cân bằng. Bởi vì một con kỳ lân cánh tay một quyền tạp lại đây, đem luôn luôn uy mãnh cường hãn đông đế đều. Tạp đến lui vài bước. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.